Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế tôi, cho nên mới cho người nói như vậy đúng không? Cô nói xong liền lôi kéo Bùi Dịch đi về. Chúng ta trở về, tôi lập tức đi ngay. Bùi Dịch, anh mang tôi rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần tôi đi rồi, bà ngoại tôi sẽ tỉnh lại. Tôi biết bà còn không có tha thứ cho tôi. Bà một mực vì chuyện của mẹ tôi nên vẫn còn trách tôi. Không sao hết, tôi đi. Tôi thì vừa khóc vừa nói. Đừng sợ. Bùi Dịch đau lòng đem cô ôm ở trong ngực, hai tay dùng lực ôm cô, nghĩ muốn cho cô sức mạnh. Thì, bà ngoại con đã tha thứ cho con rồi, con không cần như vậy. Phương Ngọc Hoa đau lòng nhìn cô rơi nước mắt. Bà chợt phát hiện các bà làm sai rồi, các bà không nên lừa gạt đứa nhỏ tội nghiệp này. Tuy Tô thì ngoài miệng không nói, nghĩa là các bà đều biết cô cực kỳ tôn trọng bà ngoại mình, cực kỳ yêu thương bà ngoại mình. Mỗi lần ăn Tết, cô đều vụng trộm trở về Dương Thành chúc Tết. Bà ngoại không thích mình, cô chỉ dám ở phía xa nhìn, vụng trộm cho người ta đem lễ vật đưa đến, rồi mới suốt đêm gấp gáp trở về. Là bà nội sai rồi, bà nội không nên gạt con. Phương Ngọc Hoa đau lòng nói, nếu sớm một chút nói cho cô biết, có lẽ còn kịp gặp mặt một lần. Bà không phải sống như hiện tại, thành cả đời tiếc nuối. Bà nội, tôi thì quay đầu nhào vào trong lòng của Phương Ngọc Hoa, thật thành khóc giống. Cô phải làm sao đây? Cô đã hứa với mẹ quá cố của mình phải chăm sóc thật tốt cho bà ngoại. Nhưng là bà ngoại đột nhiên lại đi rồi. Cô thậm chí gặp mặt lần cuối cùng cũng không được gặp bà. Cô nghĩ muốn tiến vào phòng cấp cứu nhìn bà mình, nhưng là không dám. Cô không thể tin được. Thì, em đánh anh đi. Đều là anh không biết nhìn người mới làm hại bà ngoại. Đoàn gia. Tổ thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đoàn Hòa Sự, đang đứng một bên kia, lạnh giọng hỏi. Lão già kia, Đoàn Kế Hùng, ông ta ở nơi nào? Nhà đầu chết tiệt, muốn tạo phản phải không? Bên trong phòng cấp cứu đột nhiên truyền đến tiếng của Đoàn Kế Hùng lãnh đạm nói. Chúng tôi tạo phản. Đoàn Kế Hùng, lòng dạ của ông cũng quá xấu xa rồi. Ông nợ tôi ra nhiều như vậy, hủy đi nửa đời sau của Thành Hà. Thậm chí ngay cả lúc bà ấy sinh bệnh cũng không buông tha. Phương Ngọc Hoa chỉ vào Đoàn Kế Hùng lạnh lùng quát. Nhiều năm qua như thế, mặc dù chính bà cũng chịu ít nhiều ủy khuất, nhưng bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Đúng là nhìn người bạn già hơn 60 tuổi phải chết trong phòng cấp cứu, bà thật sự nhịn không nổi nữa. Lúc trước bà có mắt nhiều mù mới có thể gả cho Đoàn Kế Hùng, mới có thể giúp đỡ con trai cùng với Tô gia giật dây để cho nó cưới con gái của Tô gia. Đều là bà suy nghĩ sai lầm rồi, hại Tô gia thành ra thế này. Bà nói bậy cái gì? Đoàn Kế Hùng bị chạm vào chỗ đau, giơ tay hung hăng hướng Phương Ngọc Hoa đánh tới. Bốp một tiếng, dùng hết khí lực để cho người nhìn thấy lòng cũng nhịn không được run rẩy. Ông đánh bà nội tôi. Anh buông ra, em muốn giết ông ta. Bọn họ hại chết mẹ em, hiện tại lại hại chết bà ngoại em muốn giết ông ta. Trong mắt cô đã sớm không còn nước mắt, chỉ có hận ý, vô cùng vô tận hận ý. Cô chưa từng có hận người nào như vậy. Đây là người thân của con, người thân lòng lang dạ sói. Bà ngoại một nhà đã từng cứu giúp Đoàn gia khỏi nguy cơ phá sản như vậy, đạt được lại là như vậy kết thúc. Họ tới cùng còn có là người hay không? Tôi thì. Bùi Dịch tâm từng đợt có rút đau đớn, tiến lên ôm chặt tôi thì vào lòng. Ông cô đi đến một bên, vuốt ve mặt cô an ủi. Để cho ông ta chết như vậy thì thật lợi cho ông ta quá. Em tin tưởng tôi, thù này tôi nhất định báo giúp em. Tôi thì ôm chặt lấy Bùi Dịch, nước mắt mãnh liệt mà trào ra. Thù này tôi giúp em báo, cũng chỉ có anh mới có thể nói với cô những lời như vậy. Cho tới nay anh đều đã bảo vệ cô. Tôi thì gắt gao cắn răng, nước mắt khống chế không nổi chảy ra ngoài. Bà ngoại, người cái thời điểm đó có phải hay không đã sớm biết? Tôi thì đau lòng đến sắp ngất đi. Sao cô lại ngốc như vậy? Cô khi đó nên phát hiện ra bà ngoại cô khác thường rồi chứ. Sao cô có thể ngu xuẩn như vậy? Không sao, có tôi. Bùi Dịch ôm cả người cô thấp giọng an ủi. Vội vàng tức giận ở trong lồng ngực của anh quay cuồng. Là anh quá coi thường trình độ đê tiện của cha con Đoàn gia kia. Anh không nên thủ hạ lưu tình. Nhìn tôi thì thống khổ thành cái dạng này, tim của anh cũng theo từng đợt rút chặt, tức giận đến muốn giết người. Bên kia Dương Dũng mang theo vệ sĩ không khống chế được người của Đoàn gia. Chỉ là Đoàn Động Ngọc Lộ gặp tình huống không tốt, cũng sớm đã vụng trộm trốn đi rồi. Bùi Dịch hướng Dương Dũng liếc mắt ra hiệu. Dương Dũng gật đầu lập tức mang theo Đoàn Kế Hùng hướng tới hành lang đi đến. Bùi Dịch, mày đây là đại nghịch bất đạo. Mày có nghĩ cho mẹ mình chưa? Mày có biết chính mình hiện tại đang làm cái gì sao? Đoàn Kế Hùng cuồng nộ nói. Bùi Tiểu Gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net